Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, điệu thấp đi dạo. Cát Đen Thành Bảo, người đến người đi, tương đối mà nói, so Tử Kinh Thành Bảo còn muốn náo nhiệt, địa ngục vị diện chủ đề cũng là giết hại. Bởi vậy, một số đường đi không rõ đồ, vật đều biết cầm tới Cát Đen trong thành bảo giao dịch. Tại Cát Đen trong thành bảo cũng có thể mua được rất lợi hại nhiều đặc thù vật phẩm. Dương An, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối bốn người tiến vào Cát Đen thành bảo về sau. Cảm giác mình tiến vào trong thành thành, nơi này tựa như mặt khác một cái thành nhỏ. Tại Cát Đen trong thành bảo, có một đám người so sánh đặc thù. Nhìn qua, những người này tài trí hơn người. Bối Bối nói, những người kia ở ngực mang huy chương thì là ác ma huy chương a. Địch Lỵ Á nói, tại địa ngục, ác ma rất lợi hại được người tôn kính a. Dương An nói, Lâm Lôi, ngươi dùng tử huyết nhuyễn kiếm, cũng là thất tinh ác ma, tử huyết ác ma phối kiếm. Cái này vừa nói, mọi người hướng Lâm Lôi nhìn một chút, vừa nhìn về phía Dương An. Bất quá, những người này không nói gì. Lâm Lôi nghĩ, xem ra, lại bị người để mắt tới. Dương An cười nói, Lâm Lôi, ta lại cho ngươi tìm phiền toái. Không có việc gì, Lâm Lôi lạnh nhạt nói. Bối Bối cười nói, ta đến là hy vọng bọn họ đến tìm phiền toái. Ta vừa vặn thiếu Mặc Thạch, lại nói, Bối Bối giống như Lâm Lôi, không sẽ chủ động cướp bóc, nhưng là, nếu có người đến đoạt bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, sẽ chủ động phản đoạt. Người ở chung quanh nghe đến Bối Bối lời nói, một số người nghĩ, cái này hai hạ vị thần có hậu đài. Cũng đúng, nếu như cái này hai hạ vị thần không có hậu trường, không dám tới Cát Đen thành bảo. Chính như người này suy nghĩ, Cát Đen trong thành bảo người đại đa số là thượng vị thần, mà lại rất nhiều hơn vị thần là ác ma. Đương nhiên không cách nào theo ác ma huy chương phía trên nhìn ra là mấy sao ác ma. Cát Đen trong thành bảo trừ thượng vị thần, chỉ có số rất ít trung vị thần, hạ vị thần làm theo càng thêm thưa thớt, chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy được. Cát Đen thành bảo bên trong có từng cái cửa hàng, cũng có từng cái quán nhỏ vị. Tại Cát Đen thành bảo bên trong giao dịch, toàn dựa vào bản thân ánh mắt. Ánh mắt tốt, có thời gian, có khả năng giá thấp mua được bảo vật. Ánh mắt không tốt, có khả năng hoa giá cao mua được một kiện vô dụng đồ, vật. Bối Bối vừa đi, một vừa nhìn quầy hàng phía trên đồ, vật. Một vị chủ quán nói, bằng hữu, nhìn một chút, đây chính là sinh mệnh thần giới bảo vật, lấy thần lực thúc đẩy, có thể trong nháy mắt chém giết một thượng vị thần. Ô, Bối Bối nhìn lấy bày ra giới thiệu đồ, vật, thứ này dùng một cái bình thủy tinh chứa, bên trong có một nhạt chất lỏng màu xanh biếc. Ngay sau đó, bên cạnh chủ quán nói, bằng hữu, nhìn xem ta đồ, vật đi. Đây là tu luyện tử vong quy tắc đại viên mãn thần luyện chế tiễn. Một tiễn bắn ra, có thể giết chết ngoài vạn dặm thượng vị thần. Thật, Bối Bối có chút không dám tin tưởng. Tại địa ngục vị diện, đối thần áp chế phi thường lớn. Thượng vị thần công kích khoảng cách cũng không xa. Nhiều nhất trăm dặm, đương nhiên là thật. Chủ quán khẳng định nói, Bối Bối nhìn về phía Dương An. Nói, Dương An, ngươi ánh mắt tốt nhất, ngươi xem một chút thứ này có phải là thật hay không? Dạ, Dương An nói, đây chỉ là tinh thần vụ hải nước biển, căn bản không phải đại viên mãn thượng vị thần luyện chế. Tại địa ngục vị diện, đại viên mãn thượng vị thần so chủ thần còn ít ỏi hơn. Bối Bối, ngươi mua thứ này, còn không bằng mua một chủ thần chi lực. Chủ quán thấy mình bị vạch trần, giận nói, bằng hữu, ngươi cái này không trượng nghĩa, cẩn thận bị người ám sát. Ô, Dương An nhàn nhạt ứng một tiếng. Bối bối cười nói, lão chủ quán, hy vọng ngươi có dũng khí đi ám sát hắn. Chủ quán nghe vậy, biết mình gặp được cường giả. Nhìn kỹ Dương An liếc một chút. Cái này xem xét, đem hắn giật mình. Người bình thường, tại địa ngục vị diện, có người bình thường sao? Dương An nói, gần nhất quen thuộc thu liễm toàn bộ khí tức. Đây chính là một cái đại phá phun a. Dương An đang khi nói chuyện, dùng linh sinh đạo lực mô phỏng hóa thần lực, để cho mình trở thành trung vị thần. Sau đó nói, lão chủ quán, đừng nhìn, ta chỉ là một trung vị thần. Bối bối cười nói, Dương An, lời này, chính ngươi tin sao? Dương An nói, đương nhiên, hiện tại, ta chính là một trung vị thần. Bối bối quay đầu đối lão chủ quán nói, lão chủ quán, nhớ kỹ đi ám sát hắn a, hắn là một trung vị thần, rất tốt giết, mà lại, trên người hắn bảo vật đặc biệt nhiều. Nói như thế nào đây? Ân, cũng là chủ thần bảo vật cũng không có hắn nhiều. Ếch, lão chủ quán mắt trợn tròn, rốt cuộc biết chính mình gặp được người nào. Lập tức quỳ rạp xuống đất, nói, tham kiến chủ thần. Dương An có chút bất đắc dĩ, nói, bối bối, chúng ta đi ra chơi, nhất định muốn điệu thấp. Bối bối nói, biết, lập tức, còn nói, Dương An, nói thật, nơi này đồ, vật, còn không có vạn giới khu mua sắm đồ, vật nhiều. Cũng không có vạn giới khu mua sắm đồ, vật tốt. Dương An không để ý đến cái kia lão chủ quán, tiếp tục du lịch cát đen thành bảo, chủ thần sự việc. Mọi người không dám tùy ý đàm luận, cho dù là đàm luận chủ thần, cũng sẽ dùng tới kính ngữ, mang theo tôn kính thần sắc. Địch Lỵ Á đi ngang qua phục trang cửa hàng lúc, dừng một cái, Lâm Lôi mỉm cười, nói, đi, chúng ta vào xem. Địch Lỵ Á nhẹ nhàng cười một tiếng, nghĩ thầm, tên này, bình thường chỉ biết là tu luyện, có thời gian. Vẫn là thẳng cẩn thận. Địch Lỵ Á đi đến một kiện tuyết quần dài trắng bên cạnh, lấy tay sờ lấy váy dài. Một cái nữ phục vụ viên đi tới, nói, tôn kính cường giả, bộ y phục này lấy tài liệu tại quang minh thần giới thiên vũ tộc Vũ Mao, mà lại sử dụng Vũ Mao tất cả đều là thượng vị thần thiên vũ tộc Vũ Mao. Bối bối có chút chấn kinh nói, dùng thượng vị thần Vũ Mao làm y phục. Cái này, Địch Lỵ Á cũng vô cùng giật mình. Nữ phục vụ viên nói, thiên vũ tộc thiên phú không cao. Đại đa số thiên vũ tộc đều là luyện hóa thần cách thành thần. Bởi vậy, đại đa số thiên vũ tộc đều sẽ dùng chính mình Vũ Mao đem đổi lấy tu luyện tư nguyên. Điểm này, cùng Hắc Long bộ lạc Hắc Long một dạng. Lâm Lôi nói, nữ phục vụ viên nói, ta biết Hắc Long, tương đối mà nói, thiên vũ tộc so Hắc Long địa vị cao một chút. Hắc Long bị người nuôi nhốt, thiên vũ tộc so sánh tự do. Thiên vũ tộc Vũ Mao đi qua đặc thù xử lý, sau đó chế tác thành xinh đẹp vũ váy. Nữ phục vụ viên nói, cái này vũ váy chẳng những xinh đẹp, mà lại còn có rất cao phòng ngự, có thể không nhìn phổ thông thượng vị thần công kích. Lâm Lôi nói, Địch Lỵ Á, ngươi thích không? Ưa thích lời nói, mặc thử một chút. Đối với vũ váy phòng ngự năng lực, Lâm Lôi cũng không thèm để ý. Nếu như hắn cần phòng ngự thần khí, có thể đi vạn giới khu mua sắm mua sắm. Bởi vậy, chỉ cần Địch Lỵ Á ưa thích, Lâm Lôi liền sẽ giúp nàng mua lại. Địch Lỵ Á hỏi nói, cái này vũ váy bao nhiêu tiền? 6 triệu mặc thạch, nữ phục vụ viên nói. Bối bối đại hô ra tiếng, nói, một cái thượng vị thần cách, cũng liền 10 triệu mặc thạch. Một bộ y phục, lại muốn 6 triệu mặc thạch. Nữ phục vụ viên nói, cái này vũ váy tương đương với thượng đẳng phòng ngự thần khí. So thượng vị thần cách còn muốn chân quý. Chỉ có cát đen thành bảo mới có thể bán dễ dàng như vậy. Nếu như các ngươi đi Tử Kinh thành bảo, cũng là hoa 20 triệu mặc thạch, các ngươi cũng mua không được. Dương An nói, Lâm Lôi, y phục này chế tác đến là không tệ, kiểu dáng cũng vô cùng xinh đẹp. Bất quá, chỉ có thể trong phòng ngự vị thần công kích. Lâm Lôi nói, phòng ngự năng lực đến không quan trọng, ta có thể nhìn ra, cái này vũ váy xuất từ đại sư làm ra, coi như không tệ. Dương An biết, Lâm Lôi là thạch điêu đại sư, có rất cao dám thưởng ánh mắt, cũng không tại nhiều nói. Lâm Lôi nói, 1 triệu bán không? 1 triệu, ta thì mua xuống. Lâm Lôi tuy nhiên không thèm để ý vũ váy phòng ngự năng lực, lại cũng không muốn bị người làm thịt một đao. Nữ phục vụ viên nghĩ, xem ra, chính mình gặp được người trong nghề. Lập tức, mỉm cười nói, tốt, thành giao. Đúng lúc này, một vị ăn mặc lộng lẫy trung niên nữ nhân đi tới. Nói, Y Lâm, đem bộ y phục này bọc lại, miễn phí đưa cho tôn quý khách nhân. A, Y Lâm kinh ngạc nhìn lấy Lâm Lôi một đoàn người. Trung niên nữ nhân nhìn Dương An liếc một chút, nói, tôn quý khách nhân, ngài còn cần gì sao? Cần gì, cứ lấy, ếch. Lâm Lôi sững sờ một chút, rất nhanh, Lâm Lôi liền nghĩ minh bạch, cười nói, Dương An, xem ra, rất nhiều người đều nhận ra ngươi. Dương An nhìn về phía bối bối, cười nói, nhờ có bối bối tuyên truyền a. Bối bối cũng cười, nói, Dương An, cùng với ngươi, cũng là dễ chịu, nhìn xem, vào thành, không cần giao lệ phí vào thành, mua đồ, còn có người tặng không? Địch Lỵ Á cười nói, bối bối, lệ phí vào thành chỉ cần cùng nhau mặc thạch, ngươi để ý điểm này tiền. Bối bối nói, ta nhớ được, giống như có một câu nói như vậy, con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt a. Địch Lỵ Á nói, câu nói này, đến từ vạn giới trang trực tuyến. Đúng, đúng, bối bối nói, Dương An nói, chút tiền ấy, chúng ta không thèm để ý, liền theo thực giá mua sắm đi. Hắn biết, Lâm Lôi không thèm để ý chút tiền ấy, đồng dạng, hắn cũng không thèm để ý. Lâm Lôi mặc dù là vừa đến địa ngục vị diện, nhưng là... Lâm Lôi đi qua chúng thần mộ địa, lại có thể liên tiếp vạn giới lưới. Bởi vậy, trên người hắn có rất nhiều bảo vật, cũng không thiếu tiền. Chủ thần đã lên tiếng, trung niên nữ nhân không dám nhiều lời, cung kính nói, là, sau đó, nói với Y Lâm, còn không đem y phục bọc lại. Sau đó, Dương An cùng Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người lại đi dạo một vị. Trong lúc đó, nhìn thấy rất nhiều kỳ dị đồ vật, còn chứng kiến một số đặc chế thần khí. Bất quá, Lâm Lôi không có mua sắm. Hắn cảm giác những vật này tuy tốt, lại không có vạn giới lưới đồ, vật tốt. Dương An một đoàn người đi ra cát đen thành bảo về sau. Lâm Lôi nói, đi, chúng ta đi ác ma thành bảo nhìn xem. Hỏi một chút lúc nào có thể tham gia ác ma khảo hạch. Đối với ác ma khảo hạch sự việc, Lâm Lôi đã có chỗ giải. Bất quá, mỗi tòa thành trì ác ma khảo hạch thời gian cũng không giống nhau. Theo quy tắc, chỉ có gom góp đầy đủ nhân số mới có thể cử hành một lần ác ma khảo hạch. Chính là bởi vì này, Lâm Lôi muốn đích thân đi ác ma thành bảo hỏi một chút. Ác ma thành bảo, nổi bật nhất cũng là tấm kia bắt mắt ác ma mặt. Chương này ác ma trên mặt có một cái yêu dị con mắt. Phàm là nhìn qua chương này ác ma mặt người, thì vĩnh viễn không cách nào quên. Phảng phất, có một loại ma lực kỳ dị. Dương An, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối bốn người đi vào ác ma thành bảo về sau. Đi vào một cái rộng lớn đại sảnh. Trong đại sảnh cũng không có nhiều người, chỉ có linh tinh mấy người đang uống rượu. Ác ma là địa ngục vị diện tinh anh, chỉ có thông qua cực kỳ nghiêm ngặt khảo hạch mới có thể trở thành ác ma. Mà lại, đại đa số ác ma đều ở bên ngoài nhận nhiệm vụ. này mới khiến ác ma Thành Bảo lộ ra quạnh quẽ. Trong đại sảnh có một cái quầy hàng, tiến vào đại sảnh về sau, liếc một chút liền có thể nhìn thấy quầy hàng. Sau quầy phương bày biện một số loại rượu, một vị xinh đẹp gợi cảm cô gái tóc vàng đứng tại trong quầy ở giữa. Bối bối đánh đo một cái ác ma Thành Bảo tình huống. Nói, lão đại, người ở đây thật ít. Đi, chúng ta qua đi hỏi một chút, nhìn nhìn lúc nào có thể tham gia ác ma khảo hạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.